Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, thao thiết. Ào ào ào tiếng vang. Lý Tư nhấc theo đao sông đi ra. Dòng máu tiên đến cả người đều là. Trên đao còn quấn quýt lấy điện lưu. Này đến tột cùng tên gì sự? Lý Tư tâm tình là tan vỡ. Đảo quỷ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng phải phù hợp cơ bản thường thức đi. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện to lớn quả cầu thịt, hoàn toàn vượt qua số 99 cố định nhận thức. Thực sự quá kỳ quái. Oanh, số 99 trước mặt núi thịt vụt lên từ mặt đất, hình thành một lớp bình phong, máu thịt tạo thành lãng, hướng về số 99 xoắn tới. Mẹ nó, trong lồng ngực có thiên ngôn vạn ngữ. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng một câu chửi bậy biểu đạt. Hắn cưỡi hùng ở trên đảo đấu đá lung tung, muốn tìm được đường sống chạy đi. Nhưng mà đao pháp của hắn cùng điện lưu tựa hồ càng kích thích quái vật, phản ứng của nó càng thêm kịch liệt. M12 hình người máy, tính cách còn là phi thường ôn hòa, bởi vì nó căn bản không có tính cách. Xem thụ, xem nấm, xem bắt ruồi Venus, xem đơn giản nhất dép cỏ trùng. Gặp đối ngoại giới kích thích làm ra phản ứng, nhưng thực cũng sẽ không chủ động công kích. Nhưng mà, số 99 hiện tại làm những chuyện như vậy, chính là tàn nhẫn mà kích thích nó. Như vậy, cũng không trách M12 dùng sức nhi dằn vặt. Điều này cũng tại không được số 99. Dù sao, nó căn bản không biết đồ chơi này là cái gì. Không chỉ có số 99 không biết, trước màn ảnh khán giả cũng không có một cái rõ ràng. Oa, số 99 nguy hiểm. Lần này hắn chắc chắn phải chết. Số 99 quá khó khăn. Vì sao đảo quỷ cái gì đều có? Không phải vậy. Vì sao phải gọi đảo quỷ? Trên đảo nhưng là có ma quỷ. Có thể đảo quỷ chân chính bí mật. Lập tức liền có thể vạch trần. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta bị kích thích. Phòng, trực tiếp phổ thông khán giả. Nhìn ra chỉ là náo nhiệt, mà các nơi trên thế giới chuyên gia đoàn môn, giờ khắc này đều trợn to hai mắt, không muốn bỏ qua trong màn ảnh bất kỳ chi tiết nhỏ. Đối với chuyên gia đoàn môn tới nói, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Này đã vượt qua liên bang khoa học nhận thức, duy nhất hiểu rõ quả cầu thịt nền tảng. Khả năng chỉ có số 99 đỉnh đầu hai con ruồi đầu xanh. Lách tách, ở số liệu bên trong thế giới, hai con ruồi đầu xanh đang tiến hành thân thiết trò chuyện. M12 hình người máy, tuy rằng có siêu cường sức sống, nhưng cũng không có nghĩa là nó bất lão bất tử. Nó vẫn sẽ có tự mình đào thải. Bên trong thân thể có tế bào sự trao đổi chất, bởi vì nó bản thân liền là một đống tế bào tạo thành. Tế bào trong lúc đó không ngừng phân liệt, có sinh mệnh tự nhiên có tử vong. Nó thật giống 10.000 năm đều sẽ không chết, nhưng tử vong mỗi một giây đều đang phát sinh. Chết đi vị trí rơi vào trên hải đảo, như là tảng đá cứng rắn. Phong từ đằng xa thổi tới, mang đến hạt cát, thổ nhưỡng cùng với thổ nhưỡng hạt giống. Tân sinh mệnh ở trên hải đảo sinh ra, đồng thời lại cho M12 hình người máy mang đến dinh dưỡng. Đến nay mới thôi, M12 đã sống quá 10.000 năm, nó nắm giữ tân sinh mệnh phương thức, mà tân sinh mệnh cũng ở trên người nó kéo dài, hình thành một màn quỷ dị lại làm người thán phục sinh thái hình vẽ. Số 99 không có nghiên cứu khoa học hứng thú. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống, bởi vì siêu cường thể chất cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến. Hắn rất nhanh sẽ có thể phân biệt ra được. Nơi nào có thể dẫm, ở đâu là mềm mại gặp rơi vào đi thịt, lớn như vậy một tòa núi thịt, nếu như kho ăn đi lời nói, lẽ ra có thể ăn rất lâu đi. Số 99 lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này đuổi ra đầu óc, chính mình hai chân điểm địa, liên tục nhảy a nhảy. Thông qua phương thức này, số 99 đã sắp muốn đến bãi cát, chân chính để hắn cảm giác vướng tay chân. Vẫn là đầu kia gấu đen, thực sự quá nặng, coi như trà sát địa chạy, vẫn là khó tránh khỏi rơi vào núi thịt cạm bẫy. Lý Tư nhất định phải thỉnh thoảng quay đầu lại, dùng tia chớp giúp giải vây, mà này lại gặp kích thích đến núi thịt quái vật. Cái quái gì vậy? Số 99 cả người đổ mồ hôi. Lúc này, hắn ngửi được một luồng kỳ quái mùi vị ngọt, để hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn té ngã. Sau đó vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Khanh khách, không trung xoay quanh số một gà trống phát sinh sắc bén địa tiếng kêu. Số 99 bừng tỉnh tỉnh táo. May mà chính mình ở đảo ác mộng đã từng có tương tự tao ngộ. Thân thể đã có nhất định phòng độc năng lực. Này tòa núi thịt, lại vẫn sẽ thả độc. Độc tố ảnh hưởng số 99. Tương tự ảnh hưởng gấu đen. Tràn ngập mê hoặc mùi hương. Vẫn truyền ra cực xa. Khanh khách, Lý Tư bên tai nghe được một trận kỳ quái tiếng kêu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn làm người khiếp sợ tình cảnh. Từ không trung bay đến từng con điểu. Liên tiếp, một viên nối liền tuyến. Nước biển sóng nước lấp loáng. Cá bơi từng cái dâng lên đến. Vảy phản xạ màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu xanh lam ánh sáng. Bách điểu triều phượng, vạn lân hướng long. Số 99 bừng tỉnh rõ ràng cái gì? Núi thịt chính là thông qua phương thức này ăn uống. Chỉ cần có cuồn cuộn không ngừng đồ ăn, thì có cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Nó liền có thể vẫn lớn lên. Số 99 nội tâm hơi hồi hộp một chút. Nếu như mình đoán không sai, quái vật vẫn lớn lên lời nói, có thể hay không nuốt lấy toàn thế giới? Số 99 lắc đầu một cái. Cũng biết mình hoàn toàn là cả nghĩ quá rồi. Cũng chính là biển đảo hoàn cảnh có cuồn cuộn không ngừng loại cá. Nếu như ở trên đất bằng, nó khẳng định đã sớm chết đói. Hiện tại số 99 không quan tâm nhân loại, chỉ quan tâm chính mình. Chính mình nên làm sao chạy đi à? Núi thịt quái vật là không có ý thức. Nó ở kịch liệt vận động bên trong. Phóng thích dụ dỗ tính hương vị. Loại này mùi vị đưa tới loài chim cùng loại cá. Núi thịt đưa chúng nó cho rằng đồ ăn. Mà ở những động vật này trong mắt, núi thịt làm sao không phải là đồ ăn. Tiêu hóa những này loại thịt cần thời gian nhất định. Như vậy, cho số 99 cơ hội thở lấy hơi. Lý Tư cưỡi ở gấu đen trên lưng, cẩn thận từng ly từng tí một di động. Tốc độ rất nhanh, nhưng khống chế lại sức mạnh, không cho núi thịt tạo thành kích thích. Trong quá trình, số 99 nhìn thấy núi thịt mở ra từng cái miệng. Đem săn bắn chim nhỏ nuốt vào trong miệng. Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí một mà tách ra. Rốt cục nhìn thấy biển rộng. Chính mình thuyền phiêu ở trên nước. Đã bị núi thịt quái vật vừa nãy dằn vặt cho lật tung. Lý Tư mau mau bơi qua đi. Hiện tại hắn kỹ năng bơi rất tốt. Trong biển tốc độ cũng không có chút nào không chậm. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn rời khỏi này tòa núi thịt đảo. Một giây đồng hồ cũng không muốn nhiều chờ. Rốt cục tiếp cận thuyền nhỏ. Đưa nó lăn tới. Dụng cả tay chân bò đến trên thuyền. Gấu đen cũng cực kỳ nhanh lên thuyền. Số 99 sờ sờ đầu thấp. Xem ra con gấu đen này cũng dọa quá chừng. Khanh khách, một đầu gà trống từ trên trời giáng xuống, rơi vào đầu thuyền, phát sinh vui vẻ tiếng kêu. Lý Tư thật dài mà thở một hơi. Chính mình rốt cục chạy thoát, rốt cục có thể rời đi. Lúc gần đi, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó, số 99 phi thường hối hận quyết định này. Mặt trời chiều ngã về tây, núi thịt đến ăn uống thời gian. Con cá cùng chim nhỏ từ đằng xa lái tới, trở thành nó ngon miệng đồ ăn. Màu xanh lam nước biển bốc ra màu đỏ huyết hoa, bị mặt trời một chiếu, có vẻ càng đỏ. Biển đảo mặt ngoài mở ra từng cái miệng, đem từng con chim biển nuốt vào đi. 1000 điều cánh tay như là trong gió cỏ lau, 1000 chân như là bên đường hàng cây bên đường, 1000 con mắt trừng trừng mà nhìn số 99. Đương nhiên, nó chỉ là một cái bồi dưỡng bộ phận vật dẫn. Con mắt sinh trưởng ở trên người nó, nhưng không có xem năng lực, căn bản không có có liên quan thần kinh. Thế nhưng, bị 1000 con giống như đúc địa nhãn tình liếc mắt nhìn, đủ khiến số 99 làm cả đời ác mộng. Đột nhiên, nước biển nhấc lên cuộn sóng, một cái màu đỏ thịt đánh về số 99. Mẹ nó, Số 99 sợ hết hồn. Mình đã phải đi. Núi thịt còn muốn làm đột nhiên tập kích. Hắn rút ra đao. Quỷ thần xui khiến địa chém ra một đao. Đùng. Dày đặc dòng máu rơi vào đâu đâu cũng có. Một khối nặng mấy chục cân thịt rơi vào thuyền nhỏ trên boong thuyền. Núi thịt cũng là có đau loại này cảm giác. Màu đỏ tua vòi rụt trở lại. Số 99 đi nhanh lên. Hắn bắt đầu hự hự chèo thuyền. Không có trắng đen người máy sau khi. Thuyền nhỏ đi tốc độ so với trước chậm rất nhiều. Ở đi ngược lại trên đường. Lại phát sinh một chuyện. Núi thịt phóng thích hương vị hấp dẫn loại cá. Lại tham lam mà đưa chúng nó nuốt vào trong bụng. Dòng máu phiêu đến đâu đâu cũng có. Dòng máu tiêu tán tốc độ. Thậm chí vượt qua số 99 chèo thuyền tốc độ. Thuyền nhỏ ép xuống biển rộng. Giờ khắc này là một mảnh đỏ tươi. Thật giống như một loại nào đó loài rong đại bạo phát. Mà máu tươi thì lại gặp hấp dẫn đem so sánh khủng bố sinh vật biển. Thừa dịp khủng bố sinh vật biển còn chưa có xuất hiện. Lý Tư mau mau tìm phụ cận một cái hải đảo đổ bộ chính là lần trước phát hiện nhện lớn con nhện đảo. Con nhện đảo hẳn là không nguy hiểm đi. Ân, đại khái không có chứ. Hiện tại Lý Tư cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Vốn là, phụ cận liền có mấy tòa chưa thăm dò biển đảo. Ngược lại đi ra một chuyến. Tiện đường đi dạo một vòng. Liền hoàn thành rồi đối với đảo quỷ thăm dò. Nhưng là, vừa nãy trải qua thực sự thật đáng sợ. Đón lấy biển đảo, còn nói không chắc có nguy hiểm gì. Có thể tăng thêm sự kinh khủng. Số 99 thực sự khuyết thiếu tương ứng dũng khí. Vẫn là ở con nhện đảo nghỉ chân một chút. Sau đó trở về nơi đóng quân. Khi nào dũng khí khôi phục như cũ. Lại tiếp tục thăm dò. Đem thuyền nhỏ cố định ở bên bờ. Chiến đấu mới vừa rồi. Để số 99 bụng đói cồn cào. Hiện tại trên boong thuyền có một khối màu đỏ thịt. Chính đang nhẹ nhàng nhảy lên. Có muốn ăn hay không đi nó. Ạch. Số 99 im lặng một hồi. Khối này thịt quá giống người thịt. Số 99 cũng là có đạo đức ngưỡng cửa. Chiến đấu mới vừa rồi. Tiên một thân huyết. Như là ở dòng máu bên trong phao quá. Giờ khắc này. Trên người tỏa ra một loại kỳ quái mùi vị. Ân. Vẫn thật hương. Cũng không biết núi thịt quái vật là cái gì biến thái. Mùi vị này vô cùng mê người. Số 99 đều hận không thể đem mình cọ rửa nhất thiết. Ném đến trong nồi nấu. Vẫn là trước tiên tắm một chút đi. Con nhện trên đảo có một mảnh ôn tuyền. Để số 99 thèm nhỏ dãi đã lâu. Cũng chính là nguyên nhân này. Số 99 mới sẽ chọn ở con nhện đảo nghỉ chân. Hắn đi đến ao ôn tuyền một bên. Toàn bộ thân thể ngâm đến trong nước. Phù phù một thanh âm vang lên. Gấu đen nhảy vào ôn tuyền bên trong. Tình trạng của nó cùng số 99 gần như. Thân thể đã bị núi thịt quái vật dòng máu thẩm thấu. Trên người bây giờ một số vị trí đều là hồng. Số 99 cùng gấu đen như thế ngâm vào. Vốn là màu trắng ao ôn tuyền. Dần dần biến thành màu đỏ. Lại như một nồi nấu mở thang. Hương vị phân tán. Số 99 giật giật mũi. Cảm giác thấm hồn phách người. Lời nói, loại này mùi vị vẫn đúng là rất dễ nghe. Nếu như mình có thể đem loại này thịt chế tác thành gia vị, nhất định có thể đại bán một bút. Khanh khách, hí hí hí, bên tai nghe được thanh âm kỳ quái. Lý Tư theo bản năng mở mắt ra, nhất thời bị trước mắt sự sợ hết hồn. Chỉ thấy từng con chim biển từ đằng xa bay tới. Ao ôn tuyền bên cạnh có mấy con rắn, còn có một chút con chuột, con nhện loại hình. Mẹ nó, số 99 gắt một cái, bám dai như đỉa a, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.